Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, chương 392, đường về. Nếu như Giang tiên sinh không ngại, có thể hay không để cho ta xem một chút Giang tiên sinh ngươi xử lý nấu ăn, quá trình, hả? A bối sư phụ truyền xuống chủ nghệ, đều sẽ có nhất định đặc điểm. Ta đại khái có thể thấy được. Cô Akira nhìn về phía Lưu Quan Kim, nói, ngươi liền không sợ, ta là cố ý mô phỏng theo. Cái kia không đến nỗi, lấy Giang tiên sinh ngươi hiện tại thân phận địa vị, không cái gì cần phải cố ý cùng chúng ta Lưu gia dính líu quan hệ. Nếu như trước, cô Akira nói không chắc sẽ thử một lần. Thế nhưng hiện tại, cô Akira đã nghĩ thông suốt. Coi là, không thử, Lưu tiên sinh, cảm tạ ngươi chiêu đãi. Chúng ta đi trước, cô Akira tính tiền xong xuôi. Đi ra Cúc Hạ lâu, Lưu Quan Kim nhìn cô Akira bóng lưng. Hồi lâu, mới thu tầm mắt lại. Đột nhiên, Lưu Quan Kim chú ý tới, trên bàn 18 đạo xử lý, nấu ăn, mâm hầu như toàn bộ đều dọn trống, ngoặc kép, tốt có thể ăn. Irina có chút thầm mò hỏi, Giang đại ca, người đúng là A bối sư phụ truyền nhân sao? Coi như thế đi, cô Akira nói rằng, có điều mặc kệ đúng hay không, kỳ thực quan hệ cũng không lớn, không phải sao? A bối sư phụ cùng Lưu Mão Tinh đã sớm không tồn tại với thế giới này. Cùng hắn hậu nhân, ta kỳ thực không có gì để nói nhiều. Đi thôi, đến xem gấu trúc, đến giới ẩm thực Trung Hoa mục đích. Cô Akira đã toàn bộ hoàn thành, chứng thực thế giới này. Cùng cô Akira đi qua cái kia tiểu đương gia thế giới liên hệ. Bắt được Tham Lang Hồ, mặt khác, trả lại, còn cho Giang gia báo thù, dành cho Lý gia cùng Bạch gia một cái sâu sắc giáo huấn. Không thể không nói, cái này giáo huấn thật sự rất sâu sắc. Thiên Hàng Thiên Thạch, hai cái gia chủ hoàn toàn không có thời gian phản ứng, liền đánh giấm. Sau khi tụ lại lượng lớn người, kết quả lại là một viên thiên thạch hạ xuống, chia năm xẻ bảy, vô số người đều bị nổ thương. Tử vong nhân số cũng không ít, rất nhiều người đều cảm thấy đây là lý gia cùng của Bạch gia báo ứng, làm nhiều việc ác, chịu đến trời cao trừng phạt. Lý gia cùng Bạch gia lẫn nhau làm không được lòng người, không có ai hoài nghi đến cô Akira, dù cho là lý gia cùng Bạch gia, cái nào sợ bọn họ phái đi tìm cô Akira người, đến hiện tại đều chưa có trở về. Chịu ân là mất tích. Thế nhưng bọn họ không cảm thấy nhân loại có thể khống chế thiên thạch. Dương Tuyền Tửu gia cùng Cúc Hạ lâu cũng nghe được tin tức này. Bọn họ đúng là biết không ít Giang gia cùng Lý gia cùng với của Bạch gia quan hệ, cũng biết cô Akira trở lại giới ẩm thực Trung Hoa. Bất quá bọn hắn cũng không cho là chuyện này cùng cô Akira có quan hệ. Thật đáng yêu, Lilith tập hợp trước, Irina cũng như thế, hai mắt lóe ánh sáng. Cô Akira đem hai người kéo sau một điểm, cẩn thận một chút, chớ xem bọn hắn đáng yêu như thế. Luận lực phá hoại, bọn họ có thể không kém, như thế nào đi nữa nói, bọn họ cũng là Kuma, gấu, loại sinh vật này, còn có một cái tên, gọi ăn sát thú. Lilith có chút không muốn lùi về sau một bước. Thật đáng yêu, thật muốn nuôi một con a. Cô Akira lông mày hơi động, muốn nói nuôi, chính mình đúng là có thể ở phép thuật vị diện bên trong nuôi vài con. Muốn giải quyết gấu trúc sinh tồn năng lực kém vấn đề, cũng rất đơn giản, quy một mảnh bảo phong long thịt liền có thể. Lập tức, sinh mệnh đẳng cấp liền có thể tăng lên. Chỉ là trộm cắp tựa hồ không phải một cái rất tốt sự tình. Cô Akira suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ. Nếu có thể tìm tới vài con hoang dại, đúng là có thể thu vào đến phép thuật vị diện ở trong đi. Ở đâu không phải sinh tồn. Hơn nữa ở phép thuật vị diện, bọn họ sinh tồn chất lượng cao hơn nhiều. Ngoài ra, con hổ, sư tử, voi lớn, cá sấu, những này cũng có thể đưa vào một ít. Đến phép thuật vị diện, trở lại khách sạn, cô Akira tiến vào phòng, bắt đầu đối với phép thuật vị diện tiến hành cải tạo. Trước cô Akira chỉ là đơn giản đem phép thuật vị diện chia làm lục địa cùng hải dương hai cái bộ phận. Hiện tại, cô Akira chuẩn bị tiến hành càng cẩn thận phân loại. Đầu tiên hải dương bị chia làm hai cái bộ phận, trung gian một đạo eo biển liên thông, nửa bộ đầu phân là Bắc Hải, nửa phần sau phân là Nam Hải, phần lớn dưới nền đất dung nham đều khống chế ở Nam Hải dưới đáy. Như vậy, hai cái hải dương nhiệt độ liền sẽ khác nhau, phân biệt thích ứng không giống sinh vật sinh tồn, mà lục địa bộ phận, nhưng là bị chia làm bình nguyên, Takahara, vùng núi, đồi núi, cùng với linh tinh một ít phân tán ở hải dương cùng lục địa chỗ giao giới hòn đảo. Mặt trên sinh vật, cô Akira cũng tiến hành rồi phân chia, ném đến khu vực khác nhau ở trong. Mặt khác, cô Akira còn thiết trí khu vực an toàn, lại như là nào đó hoang dại vườn thú như thế. Khu vực an toàn chỉ chính là liên thông những này khu vực đường cùng nghỉ ngơi điểm. Ở đường cùng nghỉ ngơi điểm bên cạnh, cô Akira sử dụng ma lực kiến tạo lưới phòng hộ, có thể trải qua ngàn năm bất hủ. Trong một đêm, đấu chuyển tinh di, sắc trời đại biến, Lý Kim Đà cùng Bạch Gia hai huynh đệ sợ hãi đến không nhè. Đây là làm sao? Không biết, thật giống là động đất, không ai để ý tới bọn họ. Cô Akira căn bản chưa từng xuất hiện, hoặc là nói, cô Akira thậm chí đem ba người bọn hắn đều quên. Địa hình đã xử lý xong, như vậy còn lại chính là đem các nơi trên thế giới sinh vật đều tìm chút đi vào, nhường bọn họ ở trong này sinh sôi sinh lợi, cho ta cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Ngày thứ hai, Lilith tâm tình có chút hạ, có điều vẫn là rất hiểu chuyện đứng ở Irina trước mặt. Mẹ, nhường ta tiến vào tiểu phòng tối đi. Irina ôm Lilith một hồi, các loại về đến nhà, ta lập tức liền để ngươi đi ra. Thoáng nhẫn nại một hồi, ta có thể. Lilith vừa nhìn về phía cô Akira. Ba ba, gặp lại, Lilith, gặp lại. Một hồi, Lilith biến mất rồi. Cô Akira chú ý tới Irina tựa hồ có hơi mệt mỏi. Viền mắt xung quanh đều xuất hiện vành mắt đen. Irina, ngươi ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Irina lắc lắc đầu, nói, ta ngày hôm qua suy nghĩ một chút, nhường Lilith chờ ở tiểu phòng tối bên trong, đúng là kiện rất tàn nhẫn sự tình. Vì lẽ đó, ta đối với tiểu phòng tối tiến hành rồi một hồi cải tạo. Vậy thì ở trên máy bay nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Trên phi cơ, nhìn Elena rơi vào ngủ say ở trong, cô Akira cảm giác mình định khoang hạng nhất là kiện rất chuyện chính xác. Một ít cao tầng xuất hiện ở kém thời điểm, một xuống phi cơ hoặc là một hồi đường sắt cao tốc đều là tinh thần phấn chấn, mà nhân viên bình thường rơi xuống máy bay hoặc là xe lửa thời điểm đều là một mặt mệt mỏi. Lúc này, những cao tầng này sẽ nói, hiện tại thế hệ tuổi trẻ a, thực sự là không được a, còn không bằng ta bộ xương già này. Nhớ năm đó, chúng ta phấn đấu, ba lạp một đống. Nhưng trên thực tế, ngươi muốn cho bọn họ ngồi khoang phổ thông, hoặc là nhị đẳng tòa, xe lửa ghế ngồi cứng tới đây sau một chuyến, bọn họ trạng thái có thể so với những người trẻ tuổi kia kém không biết bao nhiêu. Nói trắng ra, hai người xuất hành điều kiện căn bản không giống nhau, đứng nói chuyện, không đau eo mà thôi. Lilith tiến vào tiểu phòng tối thời điểm, là tâm tình xuống rất thấp. Có điều sau khi tiến vào, Lilith đột nhiên phát hiện, chính mình dự đoán bên trong, dĩ nhiên cùng nhìn thấy không giống nhau. Phòng tối, không tối, rất sáng, đã biến thành một cái chân chính gian phòng, còn thả không ít món đồ chơi. Trong khoảng thời gian ngắn, Lilith có chút cảm động. Mẹ, cảm tạ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.